Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 370. Vô đề phần một, Lý Sư Sư cảm giác Trần Xuyên sau cùng lời nói nơi nào có chút ít không đúng, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại tựa hồ không có cái gì không đúng. Trần Xuyên xác thực đã cưới vợ nạp thiếp, thế nhưng trong lòng cũng yêu mình sâu đậm. Đây đúng là sự thật, dường như lại không mau bệnh. Trần Xuyên yêu mình, nhưng là lại luôn cảm giác không đúng chỗ nào, nhất thời liền lập tức nghĩ không ra, mà lại Trần Xuyên cũng căn bản không cho nàng suy nghĩ nhiều thời gian. Dứt lời, chính mình đôi môi liền bị hôn. Lý tính nói cho nàng biết vào lúc này nhất định phải kháng cự đẩy ra Trần Xuyên, nếu không chính mình sẽ xảy ra chuyện. Thân thể cũng tuân theo lý tính vùng vẫy vài cái, hai tay muốn đẩy ra Trần Xuyên. Vào lúc này, nếu như là bình thường liếm chó một chút, nam nhân chứng kiến nữ thần dãy dụa lời nói chỉ sợ cũng trực tiếp ngừng. Tựa như ở kiếp trước truyền hình điện ảnh trong kịch Song Long, liếm chó liếm đến sau cùng cũng cái gì đều không có, thật đáng buồn. Bất quá Trần Xuyên sẽ không, Trần Xuyên liên tục tin tưởng, lâu ngày sinh tình, cái này ngày, vừa là động từ, cũng là danh từ, quản hắn mọi việc, lên xe trước lại nói, nhất là đối với Lý Sư Sư loại này xuất từ thánh tâm trai đối ngoại nữ thần tiên tử một dạng nhân vật, có cơ hội liền nhất định phải lên, gặp may liền nhất định phải cắm châm, chỉ cần đối phương phản kháng không phải kịch liệt như vậy kiên quyết, chỉ cần tỏ ra có một chút điểm do dự, vậy ngươi liền tuyệt đối không nên do dự, mặc dù mạnh xoay dưa có thể không phải rất ngọt, thế nhưng nếu như ngươi không mạnh xoay dưa xác cũng chưa chắc ăn. Trần Xuyên trong lòng cũng hết sức rõ ràng, Lý Sư Sư tiếp cận chính mình, sau lưng tất nhiên có Triệu Thanh Tuyền ý bảo, mục đích hơn phân nửa cũng chính là muốn thông qua Lý Sư Sư đến khống chế chính mình, đem chính mình biến thành Lý Sư Sư dưới vái chi thần, từ đó tốt chịu đến các nàng thánh tâm trai khống chế, tựa như là thánh tâm trai khống chế cái khác liếm chó dạng kia. Đã như vậy, vậy mình dứt khoát liền đem kế liền kế, trước tiên đem Lý Sư Sư cho trực tiếp đánh chiếm lên đánh lại nói. Đến lúc đó nhìn xem là chính mình trước tiên biến thành Lý Sư Sư dưới váy chi thần, hay là Lý Sư Sư trước tiên biến thành chính mình hậu cung vợ. Coi như sau cùng chính mình vẫn như cũ vô pháp xúi dục Lý Sư Sư cầm xuống Lý Sư Sư tâm, thế nhưng chỉ cần bây giờ chính mình ngủ trước, cái kia sau cùng chắc chắn sẽ không thua thiệt, ngược lại chính mình cũng không có nỗ lực cái gì, tối đa liền là huy sái một chút đất cày mồ hôi cùng mưa móc, không ảnh hưởng toàn cục. Không, không nên. Lý Sư Sư một trái tim triệt để luống cuống, dãy dụa lấy muốn đẩy ra Trần Xuyên, bất quá Trần Xuyên hai tay lại là ôm càng chặt. Hiểu nữ nhân nam nhân đều rõ ràng, nữ nhân lời nói khắp nơi đều là nói mát, ngoài miệng nếu như nói không nên, cái kia tâm lý chính là muốn. Trên đời này, không có người so với hắn Trần Xuyên càng hiểu nữ nhân, cho nên Trần Xuyên gia tăng cường độ. Mà Trần Xuyên suy đoán cũng không có sai, hắn thật tại quá nhiều hiểu nữ nhân, nhất là Lý Sư Sư tâm, hoàn toàn bị hắn nắm chắc, rất nhanh. Lý Sư Sư dãy dụa biên độ liền đường thẳng biến yếu, đến sau cùng trực tiếp biến thành bị động nghênh hợp. Lý Sư Sư tâm vốn cũng không phải là thật muốn cự tuyệt Trần Xuyên, đây chẳng qua là lý tính bên trên phán đoán. Thế nhưng tại cảm tính bên trên, nàng đối Trần Xuyên tơ vương khao khát xa so với Trần Xuyên đều không biết mãnh liệt bao nhiêu, tựa như khô cạn nước ra ruộng cạn nhu cầu, cấp bách mưa móc tưới nhuần đồng dạng. Người là cảm tính sinh vật, nhất là nữ nhân, coi như bình thường lại lý tính nữ nhân. Một khi cảm tính đi lên, lý tính cũng phải bị trực tiếp ngăn chặn. Dã ngoại không để sướng, Trần Xuyên ôm Lý Sư Sư trở lại ở tạm nhà nhỏ. Mở cửa vào phòng, tiếp đó đóng cửa khóa trái, một mạch mà thành. Đừng hỏi vì cái gì dạng này thuần thục, không khác, chăm hay không bằng tay quen. Không, không tốt, chúng ta. Tại sắp triệt để luân hã một khắc cuối cùng, tại thánh tâm trai nhiều năm giáo dục lý tính lại lần nữa xông ra, Lý Sư Sư còn muốn dãy dụa một cái. Bất quá đồng thời không có ích lợi gì. Cũng đã đến một bước này, xe đều lên ngươi để cho ta xuống xe. Cái này sao có thể, liền xem như tới cứng, Trần Xuyên hôm nay đều phải đem việc này làm. Một cái canh giờ sau đó, rồng phi thiên, phượng còn tổ, mây mưa ngừng. Lý Sư Sư ánh mắt ngơ ngác nhìn xem đỉnh đầu màn trải giường đỉnh chóp, ánh mắt không nhìn thấy tập trung, đại não cũng là trống rỗng không biết làm thế nào cảm tưởng, chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Nàng thất thân rồi. Cứ như vậy thất thân, mà lại nhất làm cho nàng hỗn loạn là, nàng phát hiện, giờ này khắc này, nội tâm của nàng đối với Trần Xuyên thế mà không có chút nào phẫn nộ hoặc hận ý. Có, ngoại trừ hỗn loạn bên ngoài, ngược lại chỉ là một loại mừng rỡ, nhưng loại này mừng rỡ lại càng làm cho nàng thấp thỏm lo âu. Nàng chính là thánh tâm trai thánh nữ, thánh tâm trai người thừa kế, trên thân gánh vác toàn bộ thiên hạ lê dân bách tính trách nhiệm, tại sao có thể đắm chìm trong loại này như nữ tư tình bên trong. Thế nhưng bây giờ, nàng lại thất thân cho Trần Xuyên, cái kia nàng sau này còn thế nào làm, còn xứng đáng sư môn thánh nữ vị trí này sao? Nếu để cho sư môn cái khác các sư muội biết cái này sự tình, liền sẽ như thế nào xem chính mình, còn có chính mình sư tôn lại như thế nào xem chính mình. Một thời gian, Lý Sư Sư tâm loạn như ma, lần thứ nhất cảm thấy dạng này không biết làm sao. Sư Sư, không cần đi, cùng ta trở về Ngân Xuyên đi. Lúc này, bên cạnh Trần Xuyên thanh âm vang lên, đem Lý Sư Sư từ hỗn loạn trong thất thần kéo qua. Quay đầu, nhất thời chứng kiến Trần Xuyên mặt mũi tràn đầy ôn nhu mỉm cười, phối hợp gần như hoàn mỹ vô khuyết khuôn mặt, để cho Lý Sư Sư không khỏi trong lòng lại lần nữa run lên, nhất là nhìn xem Trần Xuyên cặp kia tràn đầy nhu tình ánh mắt. Lý Sư Sư trong lòng đột nhiên không thể ngăn chặn sinh ra một cái xung động ý tưởng, trực tiếp dỡ xuống trên thân sư môn thánh nữ chức vị trách nhiệm, rời đi sư môn, cứ đây là một cái bình thường nữ nhân, cho Trần Xuyên giúp chồng dạy con. Ý nghĩ này vừa nhô ra, Lý Sư Sư cả người đều dọa nhảy, nhanh chóng hoảng loạn nói. Không, không tốt, ta là sư môn thánh nữ, còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Nói xong, Lý Sư Sư cúi đầu xuống, ánh mắt có chút không dám xem Trần Xuyên, đột nhiên có chút sợ hãi chứng kiến Trần Xuyên thất vọng ánh mắt, bất quá ngay tại trong lòng sợ hãi Trần Xuyên sẽ thất vọng hoặc là sinh khí thời khắc, lại nghe Trần Xuyên vẫn như cũ ôn nhu lời nói vang lên. Tốt, đã như vậy, ta đây cũng liền không bức ngươi cùng ta trở về Ngân Xuyên, ngươi trong lòng có chính mình trách nhiệm sứ mệnh. Ta sẽ không bắt buộc ngươi, lưỡng tình nếu, như là dài lâu lúc, cũng không tại sớm sớm chiều chiều, không quản ngươi muốn làm cái gì. Ta đều nguyện ý chở ngươi, cũng sẽ ủng hộ ngươi, nếu có khó khăn gì mà nói. Tùy thời đến Ngân Xuyên tìm ta, ta vĩnh viễn là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn, vô luận là lên Cửu Thiên hay là xuống U Minh, ta đều sẽ vĩnh viễn đứng tại phía sau ngươi. Lý Sư Sư vốn cho là Trần Xuyên sẽ tức giận hoặc thất vọng loại hình, nhưng không nghĩ sẽ nói ra mấy câu nói như vậy, không khỏi trong lòng lại lần nữa run lên, một câu nói không nổi ngọt ngào ấm áp lại mang mấy phần hổ thẹn cảm xúc từ trong lòng dâng lên. Lý Sư Sư đáp nhẹ một tiếng, bất quá cùng một chữ bên trong, lại bao hàm giờ phút này nàng trong lòng toàn bộ cảm xúc. Đêm nay ở lại đây đi. Trần Xuyên lại nói. Lần này, Lý Sư Sư không có cự tuyệt, gật đầu đồng ý xuống tới, nghĩ thầm liền lần này, đêm nay. Sáng sớm hôm sau, Lý Sư Sư liền cũng như chạy trốn rời đi Trần Xuyên tạm ở địa phương, bởi vì nếu ngươi không đi, nàng lo lắng cho mình liền thật chống cự không đi không muốn đi. Có chút chướng ngại, một khi đột phá, thật sự rất khó lại thủ vững lại. Sư tiên tử. Bất quá mới vừa từ Trần Xuyên nơi này ly khai đi không bao xa, đối diện một đạo quen thuộc mang theo vài phần một chút bối rối âm truyền đến. Lý tiểu thư. Nhìn người tới, Lý Sư Sư trong lòng trong nháy mắt hoảng hốt, nhanh chóng điều chỉnh tốt sắc mặt tâm tình nói, lại là người tới không phải là Lý Yên Nhiên là ai. Lý Yên Nhiên nhìn xem Lý Sư Sư, lại nhìn một chút phía sau cách đó không xa Trần Xuyên ở tạm phủ dinh cửa lớn. Lý Sư Sư vừa, rồi rõ ràng, là từ Trần Xuyên nơi đó ra tới, mà lại Lý Sư Sư sắc mặt cùng trên thân khí tức, so sánh trước kia cũng rõ ràng có chút không đúng. Sư tiên tử tựa hồ sắc mặt có chút không đúng, dường như có tâm sự. Quả thật có chút sự tình, bất quá chỉ là một chút việc nhỏ. Lý Sư Sư khẽ mỉm cười nói, không thể không nói, thân là thánh tâm trai thánh nữ, sắc mặt cảm xúc phương diện này đem khống Lý Sư Sư tuyệt đối là đỉnh tiêm cấp bậc, rất nhanh liền chỉnh lý tốt cảm xúc thần thái, nói xong hỏi ngược lại. Lý tiểu thư đây là cũng muốn đi Trần Hầu bên kia sao? Tố văn Trần Hầu đại danh, Yên Nhiên kính đã lâu, hôm nay may mắn nhìn thấy, đang muốn đi bái phòng một phen. Lý Yên Nhiên nói, nàng xác thực là chuyên tới bái phòng Trần Xuyên, sớm tại nửa năm trước, Trần Xuyên danh tự liền đã danh truyền thiên hạ. Nàng sớm có nghe thấy, thân là thiên hạ ít ỏi thiên nhân trí cường giả, càng là thống soái một phương, nhân vật như vậy, thân là Lý gia tứ tiểu thư. Có cơ hội nàng tự nhiên muốn nhận biết một phen, chớ đừng nói chi là Trần Xuyên lần này bày ra thực lực, liền thiên nhân cảnh giới thứ hai Yến Thị Lão Tổ đều có thể chém giết, mà lại bản thân tu vi mới thiên nhân cảnh giới thứ nhất, tại thiên nhân cảnh giới bên trong vượt cấp giết người, dạng này người quả thực